Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, cùng một chỗ tắm suối nước nóng hai. Tiểu thỏ một mặt im lặng biểu lộ, đưa tay đem văng đến trên mặt mình bọt nước toàn bộ lau đi. Sau đó nhìn Trình Thi Đồng nhổ nước bọt nói: "Ngươi có lầm hay không? Ngươi liền không thể từ cầu thang bên kia xuống tới sao? Tại sao phải dựa dẫm vào ta trực tiếp nhảy xuống đến?" Hắc hắc, Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ sán lạn cười nói: "Ta liền ưa thích đơn giản như vậy thô bạo xuống nước phương thức." Tiểu thỏ đưa tay lau mặt một cái tiếp nước, không nói nhìn chằm chằm Trình Thi Đồng nhìn. Như vậy xem xét, nàng vậy mà nhìn ra một chút đầu mối. Vừa rồi tại trên bờ cắt thời điểm, Trình Thi Đồng mặc dù mặc tính cảm bikini, nhưng là nàng toàn thân cao thấp da thịt trắng hơn tuyết. Liền như là một khối tốt nhất mỹ ngọc, trắng nõn phấn nộn một chút tì vết đều không có. Thế nhưng là giờ phút này, nàng cái kia bảo thủ thủy lam sắc áo tắm cầu vai chỗ, vậy mà hơi lộ ra một tia khả nghi màu đỏ thẫm dấu vết. Tiểu thỏ con mắt đi lòng vòng, sau đó lặng lẽ từ trong nước vây quanh Trình Thi Đồng sau lưng. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, dùng ngón tay len lén câu lên nàng cầu vai, hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Kha kha kha kha, Trình Thi Đồng trong lòng giật mình, vừa quay đầu, liền nhìn thấy tiểu thỏ một mặt bát quái hề hề nụ cười tại chiều lấy bản thân cười. "Ngươi làm gì?" Trình Thi Đồng hai tay bảo vệ bộ ngực mình, một mặt cảnh giác biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. "Nha, vừa rồi làm chuyện xấu đi a." Tiểu thỏ con mắt còn đang không ngừng mà hướng về Trình Thi Đồng nơi bả vai ngắm, sau đó thấp giọng cười xấu xa lấy nói: "Các ngươi nhà Cố Ninh thư vẫn rất ẩn nấp sao? Chuyên môn chọn không nhìn thấy địa phương hôn." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu mắt nhìn nàng một lát, vậy mà không mở miệng được phản bác. Từ bậc thang chỗ xuống nước Cố Ninh thư, giờ phút này cũng ở đây ao suối nước nóng bên trong chậm rãi hướng về hai người các nàng đi tới. "Thế nào?" Hắn nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng hai tay ôm ngực bộ dáng, lại liếc mắt nhìn tiểu thỏ trên mặt cười xấu xa, đầy mắt nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt tại Cố Ninh thư trơn bóng trên lồng ngực, không chút kiêng kỵ dò xét. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, rốt cục có chút nhẫn nhịn không được mà một tay lấy nàng kéo vào trong lồng ngực của mình nói: "Đừng nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn loạn." Tiểu thỏ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, sau đó bĩu môi nói: "Ai nha, ta chính là muốn nhìn một chút đồng đồng có hay không tại Cố Ninh thư trên người làm mấy cái dấu hôn đi ra sao, bằng không thì không giống nàng tác phong a." Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh thư hai người đồng thời trầm mặc. Tiểu thỏ nhìn xem hai người bọn họ trên mặt không hẹn mà cùng nổi lên đỏ ửng, nhịn không được cười hì hì nói: "Hắc hắc hắc, cái này không khoa học a." Cố Ninh thư thẹn thùng còn chưa tính, nhưng là đồng đồng ngươi cũng thẹn thùng. Cái này, nàng lời nói phân nửa, liền bị Trình Thi Đồng dùng sức chừng mắt liếc. "Lão nương làm sao vậy? Lão nương liền không thể thẹn thùng sao?" Hắc hắc, tiểu thỏ không nói lời nào, chính là nhìn chằm chằm nàng một mặt cười xấu xa. "Tiểu Cố, đi, chúng ta đi một bên khác." Trình Thi Đồng đại khái là bị nàng cười đến thật ngại, nhịn không được dùng sức liếc nàng một cái, sau đó quay người dắt Cố Ninh thư mà tay liền hướng lấy bên cạnh đi tới. Mãi cho đến hai người bọn họ thân ảnh đều không thấy, tiểu thỏ lúc này mới xoay đầu lại hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Nước chanh ca ca, người nói buổi tối hôm nay, rốt cuộc là đồng đồng ăn tiểu cố nha, vẫn là tiểu cố ăn đồng đồng nha?" Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.